sinh đó muốn tâm bằng các tướng thì tức là bằng các nhỏ nên chúng sinh họ giả, muốn cách là tướng pháp tức là các nhỏ nên chúng sinh họ giả. Vì tối xa muốn cách là tướng thiên pháp tức là các nhỏ nên chúng sinh họ giả, cho nên không nên cách pháp cũng không nên cách tới thiên pháp. Do cái nghĩa như thế Như Lai thường nói, tùy theo các ông phải biết ta nói pháp, là pháp của ta nói cũng giống như chiếc bè, dụ như chiếc bè có cả ngôn tả muốn là thiên pháp. Thầy Tư Bồ Đề chỉ ông nghĩ sao Như Lai có được pháp vô thượng chân đặc, vô thượng Bồ Đề chân, Như Lai có hiến pháp chân, Thầy Tư Bồ Đề đặt chân. Như con hiểu nghĩa của Phật nói thì không có pháp nhất định, gọi là vô thượng Bồ Đề cũng không có pháp nhất định. Như Lai nói, vì thế sao Như Lai nói pháp đó thì không thể thủ, không thể nói, không phải là pháp, không phải là phi pháp. Vì thế sao tất cả niềm thấm đều do pháp vô như mà có cái gì? Thì sáng nay chúng ta học qua thẳng đó, thì đây là những cái nguyện trên chương trang này như vị trước tôi đã nói. Nó là cái rất là quan trọng trong dân học đại thừa, chuyển từ thời bộ phái qua đại thừa thì cái hệ bát nhã này được cho là cái hệ trí tuệ đầu tiên, đề cao cái trí tuệ sẵn có cho một người của mình. Thì từ đời này tôi còn đề có đại diện cho chúng ta hỏi về các hàng thực tâm và an trụ tâm, thì bữa nay đi thêm với lần nữa về vấn đề thân của Phật. Và đây nghe thì coi như là khó hiểu, nhưng mà thật ra thì ở đây giảng cho những vị Phật tử, tức là quý vị Phật ra thì tôi không có giảng giống như là giảng cho những chúng cái đại diện vị là thiên về Phật nghiên cứu ra chuyển việc hiểu để chúng ta hiểu và làm sao thực hành trong đời sống hàng ngày của người ta phải. Cái đó là cái mục đích của mình, cái là học để người thực hành mỗi ngày. Và mỗi tháng là quý vị đến đây là để ôn lại cái lời của thông tin dạy, thì cho nên ở đây nếu là học sinh hay cái kiểu mà các trường sư đó cũng chính như nói học cái chuyện muốn học sở điện tử thì bản thân này mình học theo chương trình mà của Phật học viện hay là của các trường đại học hay là các trường học ấy, thì chúng ta phải cho là nó thuộc hệ đại thừa hay là tiểu thừa, đó là của thời bộ phái thời phát triển là có hiện hay không. Ở đây đối với chúng ta không cần vấn đề gì đó. Thì hôm trước tôi có nói với quý vị là ba trình độ học Phật. Và chẳng hạn như hồi xưa đó, chúng ta nghe chuyện ngụ ngôn về con sói và con rùa nói chuyện với nhau. Con sói nó là con rùa nó bắt bẻ, nó mê và nó ăn thịt con rùa. Thành ra khi mà chúng ta còn học cấp một thì nghe cái chuyện đó chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đó có thể xảy ra trong trường hợp lịch sử. Tức là con sói gặp con rùa bắt bẻ và cuối cùng cho con rùa đuối lý rồi ăn thịt con rùa. Chúng ta tin rằng có con sói nói chuyện với con rùa. Nhưng mà xung quanh cách hai thì chúng ta lại bắt đầu lý luận là khi mà học thì chúng ta học hay là trường học là sói và rùa là hai loài khác nhau, không thể nói từ một chiếc nơi nữ. Mà sói mà đặt rùa là trực liền, mà rùa là sói còn dại, chứ không biết có nói chuyện. Như vậy thì cái câu chuyện đó hoàn toàn khi khoa học khi điện tử, khi đó là đi đến hai là chân, cái đó là chân tính của cái gì thôi chứ, đó là trường học cách hai. Nhưng mà qua trường học cách ba nữa thì chúng ta phải thấy sói và rùa có chuyện hay không, không thành vấn đề. Mà người xưa mượn câu chuyện đó là để chỉ cho chúng ta thấy cái miếng của thể mạnh coi như là cuộc sống, cái đó là cái người học cách ba, đúng không? Thì cũng vậy, một người Phật tử khi mới biết tu chùa đó, khi đọc đến bản kinh nào á thì chúng ta cũng sợ không tin nó cả mang tội. Nếu vì tâm kinh nó là phải tin hết, tâm kinh nói cái gì là cái chuyện hết, đó là trình độ của mang tội. Qua trình độ cấp hai nữa là chúng ta mới bắt đầu phân tích là sao tin có những cái gì nó xảy ra thật sự, đúng không? Còn cho nên mình nghiên cứu những cái đầu óc phân tích là chúng ta nói là những cái điều mà tâm kinh nói hoàn toàn thì và không nên chống gì ra, đó là trình độ của cấp hai. Nhưng mà trình độ của cấp 3 là có nghĩa là chúng ta cái điều mà tâm kinh nói thì như thật chứ không sao mà không phải vấn đề. Và cái quan trọng là người xưa muốn gửi gắm có gì cho chúng ta lo những thật kinh như thế nào, đúng không? Thì học cái kiểu đó có nghĩa là đưa lên thật dài như pháp của ta nói như chiếc bè dùng để ra thân ra rồi bỏ bè bè thân một chiếc nữa. Thì hồi xưa người xưa họ cũng như một sinh vật, tức là cũng sinh ra cũng lớn lên cũng bị chi phối bởi bộ cái thân và tâm. Nhưng mà người xưa đã biết cái cách làm sao để phục hồi tâm mình, làm sao để biến cái cuộc đời khổ não này cũng tạm thời đỡ khổ hơn, và chúng ta sống thật chất suy nghĩ và làm cho cái trần gian này đỡ khổ não nó khó đi. Thì cái đó các nhà đã rút ra một cái hướng tâm, và các nhà nó truyền trao những cái kinh nghiệm đó qua những cái con như thế này mà chúng ta gọi là kinh, cái gì hiểu chứ. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta tin cái niệm tâm kinh nói là có thiện, thì cái đó là cái kinh của cái thời mới sơ cơ, Và bây giờ chúng ta phân tích đó là trong kinh nó là không có chuyện là hoàn toàn mê tín, mà tại vì nó tư lịch sử chưa khoa học á, thì cái đó là cái kinh của thành Phật dạy. Nhưng cái kinh của một người học Phật và cái kinh thành Phật thường á, thì thường tư phải lối thân thành những người. Và làm sao chúng ta đem cái kinh nghiệm của người kia áp dụng vào cuộc sống để cuộc sống chúng ta tới sự thật y như lời của ngài Thái Thượng Phật dạy. Và khi mà trở về thăm một người bạn cũ, người bạn hỏi là thăm tôi hay là cậu làm từ cái gì, thì ngài nói là cái gì niết bàn. Ở niết bàn là cái gì? Đó là tâm tôi không còn bị như thế để tham sân và si. Thì cũng vậy, chúng ta học Phật tu Phật là làm sao tâm không còn bị như thế để tham sân si, tức là sự bực bội, sự khó khát, thì ngài nói là sự chịu. Thì làm sao gột rửa được những cái đó là mình giúp những người học Phật, đúng không? Và trong chỗ này chúng ta thấy là sau khi nói về các an trụ tâm, hàng phục tâm, thì bây giờ Đức Phật mới đưa ra một vấn đề khác. Đức Phật có là cái nhà Đức Phật kinh điển này, đưa ra vấn đề khác là vấn đề không của Phật. Là có thể do nơi 32 tướng, hoặc do nơi thân tướng mà xác định điều đó là Đức Phật là như ra cái tâm. Thì ngài Tu Bồ Đề này khẳng định là không. Tại vì sao? Tại vì thân tướng đó không phải là thân tướng, đó là lời Phật dạy. Và thứ hai nữa là ngài nói là theo lời Phật dạy có gì có tướng vừa là hư vọng, cho nên nếu người mà thấy được có tướng mà là phi tướng thì người đó mới thật sự là thấy như lai. Thì đây là cái đoạn rất là khó ở trong văn học Phật giảng đại thừa. Thì chú có cho tôi dùng cái ví dụ rõ như thế này. Thì hôm trước tôi có nói đưa ví dụ này rồi, cái gì tạo nên nhân cách của một ông thầy? Một ông thầy điều đầu tiên là phải biết chữ, chứ không hiểu chứ. Ông thầy đó là phải biết chữ, không có ông thầy giáo nào biết chữ mà được gọi là thầy đó. Mà biết chữ không mà không dạy cho người khác biết chữ thì không được gọi là thầy. Thế đó cái điều kiện tiên quyết của một ông thầy đó là phải biết chữ và dạy người khác biết chữ. Thế mà một ông thầy không thể là lên lớp mà bận cái đường xà lỏng sáng không được. Thế ông thầy đó phải bận đường tay, phải bận cái mi. Đó là thầy bây giờ. Còn thầy hồi xưa thì phải bận áo dài, không đó. Tức là ông thầy đó phải đúng theo một cái mẫu mực nào đó, một cái tâm thức nào đó mà xã hội công nhận một con người đúng đắn là thầy. Và một ông thầy mà tàn tật, sao một ông thầy cứ chi tiết những nguyên nhân làm cho người ta không có niềm tin cũng không được. Cho nên những vị nào mà có thọ trì sư phạm, thì đúng là vô cái trường sư phạm như có một cái buổi là sư người phát công, tức là sau khi sư người trình độ văn hóa và phải sư người cách ly cách biến cách nói được. Còn như hồi xưa những vị mà hồi trường bà giáo cũng như sĩ quan, tức là có nhiều gương mẫu, không được đi xe đạp, không được đi xe buýt, mà phải có một cái tên là phải gọi là nguyên nhân làm sao cho người ta được do người ta tin tưởng. Thầy giáo không có thể là đụng đâu mà bà đó ăn được, mà phải có một cái phương pháp nào đó để được hiểu chứ. Ví dụ thì bây giờ mình thấy là điều kiện tiên quyết để tạo nên một ông thầy hay một cô giáo là phải biết chữ và có khả năng giúp cho người khác biết chữ như mình, đúng không? Và những cái nguyên nhân quần áo y phục cách nói năng cái này cái khác là cái phụ chứ không phải là cái chính á, là cái tác phẩm mình mà cái chính là phải cái khả năng biết chữ và truyền đạt làm cho người khác biết chữ như mình. Như vậy thì bây giờ Đức Phật khẳng định ngài chỉ là Đức Phật thôi, thì có gì tạo nên Đức Phật? Thì cái tạo nên Đức Phật ở đây chính là đầu tiên là phải là người giác ngộ, thấy không ạ? Nhưng mà giác ngộ mà không biết cho chúng sinh giác ngộ thì mới gọi là lạc giác, tức là giác ngộ về mình. Và giác ngộ mà giúp cho người khác giác ngộ nữa, dạy cho người khác giác ngộ như mình thì mới được gọi là một tấm đạo sư của Phật. Nhưng từ khi mà gọi là tự giác, giác tha, hay là tự mình giác ngộ và giúp cho người giác ngộ, ví dụ hiểu chứ. Nhưng mà bây giờ mình coi là trong lượt các nước Phật tiểu tăng á, như là tiểu lính vậy đó, tức là không được lồn quá, không được mặt quá, không được ốm quá, không được nghĩa là các căn phải có đầy đủ, có một cái tướng cho dễ dàng để chúng sinh dồn vô nó có tinh tiện, cũng như là bên ngoài người ta thiện sự đó. Thành ra theo cái tâm thức đó thì trong kinh mô tả Đức Phật này, cái người đẹp trai nhất trên thế gian này, và cái đẹp của người xưa mà người ta qua tụng á, thì cái sự đạt chẳng hạn như mình đạt chuyện chưa á, mình không biết bạn tiếng chuyện ra sao, không biết bạn tiếng danh ra sao, nhưng mà thấy cái tâm thức của người xưa mà tả là khuôn trăng đầy đặn, đất ngoài nở nam, đó là cái nghĩa đẹp thuộc hậu của hồi xưa. Đó là mình coi chuyện sao, chỉ biết phải một người đẹp á, là họ tả là da trắng như rồi thân, mây đỏ, đợi xăm đi, mây thô, nước tóc, những điều màu da, thì đó là cái tâm thức chung của hồi xưa người ta tả những người đẹp, người số 1 trên thế gian này. Thì cái tâm thức của người Ấn Độ mà tả những bậc thánh nhân là phải có 32 tướng tốt, 80 giữa đẹp. Và cái tướng của bạn phải đẹp như vậy thì mới là đủ tạo niềm tin cho chúng sinh. Chúng sinh hiểu cái đó là cái gì? Nhưng mà bây giờ mới Phật có hỏi là có thể nào do thân tướng mà thấy Phật hay không? Như vậy thì ngược trở lại, một người bệnh có phải là người thật không? Cũng như một người bệnh mà tay áo sơ mê bỏ trong quần, cái túi dắt hai ba cây viết mang chiếc bàn ô một bàn sắt, có phải là một thầy giáo hay không? Thì đây là người nói là không. Tại vì những cái đó có thể giả trang được. Tức là bây giờ một người không biết chữ gì hết, vẫn có khả năng có tiền bán một bộ đồ viết hai ba cây viết rồi cái chiếc bàn hai ba cuốn sách viết được, thậm chí là không phải là thầy giáo, nhưng người này không biết chữ, người rất nhiều không biết chữ. Cái gì nữa chứ? Phải không ạ? Như vậy như lần trước tôi có đưa ra ba cái cách học Phật đó, đúng không? Thành ra cái kinh điển của thời đại thừa này, tức là thời Bát Nhã này, khẳng định là phải nhìn Phật như thế nào. Để làm sao ở đây không phải là nói là để đánh giá Đức Phật, mà để chúng ta đủ niềm tin rằng mình có khả năng học Phật. Cũng như một ông thầy khi đến một vườn quê thì việc đầu tiên của ảnh là phải gặp ông kiểm ác, gặp ông hiệu chữ. Ông trình của đặc cách, tôi đã tốt nghiệp ở đại học sư phạm ra, tôi được bà bổ về đây. Cái đặc cách đó có hình, có ký tên, đóng mặt là người, để cho người ta tin. Như là bây giờ đến lớp học thì điều đầu tiên là anh quên hết đi lên lớp học ở vùng đó. Anh nói thế này, hồi xưa tôi cũng dốt như những người. Nhưng mà nhờ học theo cái dần này, nhờ những ông thầy tôi dạy, bây giờ tôi biết chữ như những người. Thì quý vị phải tin đi, ai cũng có thể biết chữ như tôi nếu lo theo cái dần này. Quý vị hiểu chứ? Thật ra bây giờ Đức Phật cũng vậy. Khi mà Ngài xuất hiện ở thế gian này thì cái nhiệm vụ của Ngài đó là giúp cho chúng ta giác ngộ. Cho nên là cũng cần hết những cái bằng cấp như ông thầy đó. Như Lai đã trải qua ba phong trì biến tu đạo, trần cổ tu hành như là thế giới. Ngày hôm nay Ngài đã giác ngộ rồi, Ngài là Phật đã thành. Và các ân là Phật sẽ thành, cũng như là sẽ Phật thành. Cũng như ông thầy giáo nói là các con là sẽ biết chữ như thầy. Như vậy thì chúng ta có ba cách học Phật ở đây. Cách thứ nhất là khi ông thầy phát cho chúng ta cũng dùng ABC. Và chúng ta thấy là ông thầy có bằng cấp, thì dĩ nhiên là ông có độ nghệ hơn mình. Và ông được người khác kính trọng hơn mình. Cho nên chúng ta ít mê cái nhân cách đó. Cho nên chúng ta đang ra cầu thì ông thầy. Nghĩ là ông thầy mình có thể là ở ngay thành phố để hưởng liên ba thế quý mà lạc lội. Về cái luận biên địa hạ tiện của mặt trời này trường khổ lắm. Thành ra mình mới là thuê một người chụp ảnh đến chụp ông thầy cái hình của mình. Mỗi người học trò đều xa tấm hình ông thầy thờ lên nè. Và cái thứ nhất dàn ABC mà ổng phát cho mình đó thì mình về mình ba mất tích rồi mình cũng để cho tập thờ. Rồi mỗi ngày mình dương bông cúng qua cho ông thầy dưới cái cuốn kinh của ổng và dương lệnh của ổng. Thì bằng cách học đó chừng nào mình biết chữ. Chỉ vì thấy thất bại chứ. Thờ hình ông thầy chỉ vì thấy thất bại chứ. Thờ hình ông thầy, thờ dương lệnh ông thầy không cách nào biết chữ. Đó nè, thì chúng ta học Phật đầu tiên đó, là nghe Phật nói với tâm. Để thấy là ai cũng chứng phục Phật hết, cho nên chúng ta phạm tự, phạm hình của Ngài chúng ta còn. Rồi chung là khác á, chung của Ngài chúng ta không dễ ép bất cứ thì chúng ta để cho vậy năng hậu. Và chúng Phật thì cái tổng chung chứ. Và chúng ta nói là mua thương, hoa, xanh, ướt, đã tượng Phật, lãnh kinh, rồi cúng chúng, cúng gian hàng ngày, đi qua cuối đầu, nhưng mà bằng cách đó chúng ta không giác ngộ như Phật. Cái gì nữa, cách này là đi bằng con đường thuộc tính, tín ngưỡng. Nói lối là ngày thường không áp dụng. Cái gì hiểu điều này chưa? Đó anh ạ. Bây giờ nói học tập thứ hai nữa. Là cái gì tại nên nhân các ông thầy này. Mình mới dòm lại bằng cây núa. Tại vì mình làm trời lưới hay là nông dân. Mà ông thầy trắng trẻ một trai. Đó anh ạ. Chúng ta là bệnh quần áo tấm chứ. Mà ông thầy bệnh quần áo ủi có lưng lắm nhất nè. Và cho nên chúng ta không nghiên cứu thấy ông thầy có cái gì chúng ta bắt chước cái đó. Chứ là chúng ta cũng có một bộ đồ tay yên thở như ẩm. Sống tại lưu lực yên thở như ẩm. Rồi cái tóc của mình thấy ẩm thích mang đi cua thì mình cũng mang đi cua luôn. Mà ẩm giải đi ăn tiên thì mình cũng giải đi ăn tiên. Cho nên sau một thời gian dám o ếp cho như giống thật ông thầy. Thì cái lớp học trò nó là cái bản sao của ông thầy. Tức là cũng mang chiến trắng lộn về. Cũng dắt trên túi 3-4 cây nước xanh đỏ. Rồi cũng bận áo ủi lên thường. Nhưng mà nó có cái điều là giống thật ông thầy. Nhưng mà sáng giá là ẩm biết chữ, mình không biết chữ. Sau đây giờ mình nói nghiên cứu thêm, đi rừng con. Ông ăn cái gì, mình ăn cái đó. Ông ngủ giờ nào, mình ngủ giờ đó. Ông thích gì nào, mình thích gì đó. Ông nói ra sao, mình bắt chước y hệt như vậy. Ông ho, ông tặng ngắn, ông nhát cơ miệng mà mình sai đi lãng đánh. Và đây chúng ta bắt chước rất giỏi. Nhưng mà sau thời gian bắt chước thì có nhiều đau khổ là không biết chuyện. Chứ gì thấy chứ. Thành ra bây giờ cái lớn bắt thật thứ hai là kinh điển này bắt nhỏ không bằng lòng. Cho nên nó là không phải do thân tướng, tức là bắt chước rồi cái hình dáng mà có thể giác ngộ như vậy. Cho nên chỗ này Phật mới hỏi người tu Bồ Đề ý ơn nghĩ sao có thể do thân tướng mà thấy như vậy không? Tức là có thể do bắt chước thầy giáo mà chúng ta biết chuyện cho không chứ gì. Quý vị thấy không ạ? Như vậy thì quý vị thấy cái cách bắt chước của tôi nữa hả? Giả sử như sao khi mà thấy ái hộ Phật quá Rồi tất cả những cái gì mình thấy là biết Phật đi từ từ chậm rãi thì mình cũng đi từ từ chậm rãi. Ngày nhìn xuống bảy tiếng trước mặt mình cũng nhìn xuống. Ngày ngồi mình cũng ngồi, ngày đi mình cũng đi, tức là bắt chước y hệt như cái Phật. Nhưng mà có một điều một chút không đó là dù cái mặt Phật thì đẹp, mặt Phật thì hơi xấu chút, thì tất cả những cái hình thức bên ngoài không tướng, cái đề gì hình dáng bên ngoài có thân thể mình có thể bắt chước y hệt như cái Phật và các vị thánh tâm thời trước. Nhưng mà chỉ có người chúng ta không biết làm sao cho phép chuyện này. Thành ra bằng các bất cứ này không thể đến được. Không phải là học Phật của cái này. Chứ hiểu hiểu chứ. Chứ hiểu thì một người học trò không phải là bất cứ yên thật như anh thầy mà biết chuyện. Mà phải có một cái bất cứ đa. Tức là nguyên theo cái cung dần đó. Ai nguyên theo lời chỉ dạy của họ. Chúng ta học 24 chữ giới Phật quốc dân. Bấm dần rồi sau đó từ từ Phật. Phật cho đến bao giờ chúng ta xuất cung dần bỏ lại không cần nữa. Cái người ví dụ thấy hôm nay những người là biết chữ đi đâu đó có cột cờ có cuốn ABC thôi, là phải không không cột cờ thôi, không phải là những người dân ơi không thầy đầu tiên ha, rồi cũng không cột cờ cái hình mà cái ông thầy dạy mình còn mãi quá nữa. Nhưng mà thật ra người đã biết chữ cho nên không cột cờ theo cái gì ha, người đã biết chữ cho nên làm chúng ta nhớ ơn thầy là trả ơn thầy bằng cách dạy cho người khác biết chữ chứ không phải là đem hình ông thầy đi theo để ta học. Cái gì hiểu chứ? Cho nên cách học của đại thừa Phật giáo cũng như của thiền tăng là ở đây là sau khi đã biết chữ rồi thì chúng ta tiến cũng dần lại, không cần phải đánh dần nữa mà. Mà khi rồi cũng không cần thờ phụng nữa, mà khi đó là thân giúp cho người khác biết chữ như mình, đó là tất cả ơn thân thần. Thì đó là cái ý chữ của giáo ngoại chữ thiền, tức là thiền viên ngoài giáo, không cần phải trời trời thân thân nữa. Cái gì hiểu điều này chứ? Thế mà, như vậy thì cái câu mà nói là thầy Đức Phật hỏi, thầy Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Thì ngài đáp là chưa không, bạch Thế Tôn. Không thể do thân tướng mà được thấy Như Lai, vì sao? Vì Như Lai nói, cái thân tướng đó tức chẳng phải là thân tướng. Như vậy thì cái câu đầu tiên đó là không thể do thân tướng mà xác định đó là một vị Phật. Mà vị Phật là nơi có khả năng giác ngộ cái gì? Cái gì là biết điều này chứ? Hiểu rõ điều này ha. Cũng như thầy giáo không phải là do bộ đồ, do cây viết, do cái tiếng trong thầy già, do những cách nói chuyện như thầy giáo, mà thầy giáo là do khả năng viết chữ và giúp người khác viết chữ. Thì một người Phật cũng vậy, là giác ngộ và giúp người khác giác ngộ. Người đó là người tập thiền não và giúp người khác tập thiền não thì mới được gọi là Như Lai, chứ không phải là ai có cái tiếng giống hệt thành cũng được gọi là Phật. Thì cái điều này để ngay đây thì chúng ta sẽ thấy cái lầm của mình. Là nhất là dân Việt Nam mà tôi không biết là dân Campuchia với dân Trung Hoa có giống mình hay không. Mình mà giả sử như trong nhà mình mà nó nổi lên cái gò mối là có cái hình viên người với nồi á, thế là mình nói hậu Long Quang ngay cái gò mối đó này. Một người giống hợp với Phật với nữa mà Phật còn xác định không thể do cái thân tướng đó mà cho đó là Phật. Bây giờ chỉ cái gò mối nó đùng lên có cái hình dáng của người nồi là chúng ta nói Phật Di Lặc thái sinh và hậu Long Quang ở ngay cái chợ Trường Hổn đó thì điều là bị lầm vô cùng. Cái gì có nói không? Rồi chẳng hạn như hồi trước lúc ở tôi nhớ ngay nhà ga có Biên Hòa có một cây bông sứ mà nó đổ cái hình cái bông cái hình cái thô bông nó giống hình một nước Phật lý cái người đó thì người ta là nó Phật bài giác thấy ngay đó ngay đó là bỏ bộ lông ra thì là làm cái này như vậy thì chúng tôi cho ngay đây xác định nước Phật chỉ là ở nơi không phải là do thân tướng. Cho nên một người mang hình dáng nước Phật dù giống Phật như vậy cũng chưa phải là Phật nếu người đó còn thì nào. Như vậy là chúng ta thấy có những cái lầm trong Phật tử mà có những người ăn lên mà xuống ở đó hay sau đó. Họ xin bữa nay tôi là Phật Di Lặc do tái thế, tôi là Phật Bà Quan Âm, là Phật Âm thế này thế khác. Là Phật tử cứ việc đi đến mà lại đi tới sau rồi coi ảnh pháp cái gì. Và cho đó là lời Phật cái mình lầm vô cùng. Thế mà một người có đủ 32 tướng số như Phật, mà người đó Phật còn nghĩ là không phải là Phật. Và bây giờ một người bình thường như mình chỉ do một cái lên đầm nào đó mà nói là Phật tái sinh ra người đó thì chúng ta là không nghe theo lời người đó lại thì cái đó coi chừng cái điều này nguy hiểm lắm nha. Rồi có những người nghe những lời nói mới lỗ tai cho là Phật dạy này thì những cái điều này làm dạy cho người Phật tử mà theo cái đó cái Phật hay ma chứ không phải là theo Phật. Cái gì là cái điều này chứ? Hồi nay ngay chỗ này á, con đi đoạn cái này rất giản dị là chỉ xác định thế nào là Phật. Nhưng mà nó đánh ngang một cái chúng ta là cái mê tín của mình là chúng ta dưới dần cái này. biết cho cái gì mà nó quyền quý, nó có gì đó là tật. Thật ra bản thân chúng con thì thấy mở đầu biết tật, bác y mang bác vào thành thức tật. Trở về ăn cơm trong ngày bữa bác, rồi trải toàn một là một việc rất bình thường. Rồi các vị tự xe để làm rất bình thường, không có cái gì là thiên thường, không bình thường không có hết. Như vậy là bây giờ chúng ta thấy có gì bất bình thường thì chúng ta cho đó là tật, đây là cái việc làm vô cùng. Cho nên ở đây xác định sau khi giải hòa thuộc tâm, ăn thuộc tâm thì xác định tật là tự giác ngộ, chứ không phải là ra những hình tướng như vậy. Cái lúc mà năm 75 thì tôi mới xuống đây thì ở đây là tiền lập. Các cái nhà, cái trời ở chỗ bóng cảnh xây tôi tầm như vậy. Thì có một cái cậu thanh niên, chừng 24-25 tuổi, mặt mày cũng tốt tiếng. Vô lên chùa chơi, rồi tụi tôi cũng dọn quên ăn mấy uống hoàn toàn. Cái lần đầu thì ăn bát, cái lần ổng lên. Ổng dắt tụi tôi lại, nói là ớ này rất vô trời, lại đây. Ta là sư tổ, bộ lại lạc mai. Cái lần tụi tôi đứng dần dần ổng. Rồi ổng cứ kêu qua tụi tôi không ạ, chứ là ổng không tin. Ổng nói là tụi tôi vô lễ bắt chiến, sư tổ kêu mà không chịu lại. Thì khi đó tôi chỉ đứng, tụi nào tôi cũng sợ, tôi không dám tới lệnh, tại vì là thầm sư tổ ngọt lắm, tôi cũng không biết lệ. Tôi đứng tôi nói thế này, tôi thì chỉ là phạm khu tâm thôi, tức là mấy tôn. Nhưng mà tôi thấy trong kinh Phật có dạy, một người tâm bình thường, tầm thường, mà phải giữ như như và tới hạnh. Còn âm tôi không biết là có phải âm tổ thiệu của tôi hay không. Mà tôi thấy âm khi thì bức gió, khi thì nướng, khi thì thấy. Mà âm là người nam tuổi tôi là nữ. Ông vô cái chùa tụi tôi, ông ngồi tình ình ra giữa cái nhà. Rồi ông làm những cái tướng như vậy, tôi thấy kỳ quá. Thành ra tôi không biết làm sao, có cái dấu hiệu gì để lệnh ông là khi họ bồ đề lạc ma tôi đi. Và anh hết mút tới mút tới mút đó. Rồi nó mà không đoan quánh, mà trong khi đó đúng thật sự là không chỉ là Phật là nhìn không có niềm nguyên. Mà ông làm cái kiểu tôi thấy cái giống không được quá. Và đó là điều thứ nhất mà tôi tụi tôi ngại không đánh lại. Điều thứ hai là lời của Phật dạy. Một người đệ tử hoặc là chân chánh là phải đề phòng sự chi phối của tham sân và si. Còn ông đến nay là chỉ khoe ông là khổ, mà tụi tôi mới chậm trễ đi con hầu đến với ông đã hổ xong. Nên tôi cũng hơi nghiêng không biết là chịu hay dễ. Đó là tôi nói sao thì ông muốn chậm như thế kia. Cái gì tôi muốn gì là, thấy không à? Mình một người bình thường, mình là một vô nhà, mình là cái tốt bất lịch sử, thì mình còn không có vô nữa là một người sinh. Cái mạo danh lớn cái người là thậm chí là cái tổ, thậm chí là Phật là tổ, là cái người đó không còn thiền đạo sinh sống. Chứ không thể nào qua những cái hình tưởng là cái đời sinh của họ mà là người khác. Cho nên nhớ dẫn Phật rõ điều này để được cái Phật. Còn điều thứ hai nữa, hôm trước là có một vị đó tôn sư vô duyên ra đây gặp đưa thì chúa đó cũng là thanh niên. Chú mới nói như này, là cô tôn vô thường mười mấy năm nay, chứ cô có thấy cái niềm linh không? Cô có nghe chú nói thiên liêng không? Tôi nói là không, không như vậy là tại sao cô lại không tu theo cái đó mà cho ma. Để cho ma tới, tôi hỏi là tới đâu. Lại nó nói là như vậy thì cô tu có cái gì lạ. Thì tôi nói có cái lạ là hồi xưa tôi ở nhà là nhức má nhiều con. Tức là đang nổi số đó tôi có má, tôi là số 1, tôi là số 2. Và khi vô chùa là tôi thấy tôi chỉ cô có mặt mặt mà. Còn ai là cũng tới dưới mắt tôi đó. Nhưng mà tôi càng ngày tôi mới thấy cái độ tệ lên. Tức là người ta có cái gì tôi có cái máy là tập tệ hơn. Càng ngày chúng ta xấu hơn chứ không có tốt hơn. Thì cái đó là cái tháng đó mới. Rồi anh nói còn tôi có, tôi chỉ tôi thôi luôn. Có 3 tháng là tôi đã nghe tiếng nói ở bên tai. Và cái tiếng nói là giả sử như ngày mai bà già tôi ở Vĩnh Long á, bà đi lên nó thăm tôi nó khóc lên một cách lỏng. Thì cái lúc đó tôi đã nghe tiếng nói là ngày mai mấy giờ má tôi lên bận đồ gì khóc lên thật lỏng. Thì sáng mai yêu thật như vậy tôi bao lưng khóc lên. Rồi sau đó thì tôi nghe nói là không đúng nha chứ gì. Rồi sau đó là nó mất mình nó mua cái con số đuôi là bao nhiêu là phải trúng. Rồi cũng trúng luôn hả? Rồi trúng số đuôi, trúng số đề. Rồi chữa bệnh, mỗi nhiều người bệnh mà không biết một cái không hết. Và khi đó là nó nói thành ra tôi chỉ 3 tháng thôi mà tôi linh, tức là tôi chữa bệnh được. Tôi có thể là trúng số và tôi có thể bán tiếng quá khứ người ta là nghe cái tiếng người ta nói không được. Và bây giờ cái tiếng nó không nghe nhưng mà tự trong lòng tôi không cho. Quý vị thấy thầy hay quá cái gì? Nghe mình cũng hay chứ. Thay vì mình phải buôn bán tiếng rồi suốt cả mấy năm trời mà bây giờ chỉ nghe cái đó là biết con số đuôi số đời tăng một cái là không được 3 năm rồi. Nhưng khi đó tôi mới hỏi chú thế này. Chú đến đây chú biết tên tôi, rất quá là chỗ ở của tôi ở đây. Thấy không ạ? Chú đến tôi biết mặt và hình dáng của tôi. Hồi bữa nào giả sử như tôi gửi một cái thơ, tôi nhờ một người nào đó đến xin nhờ chú cho tôi mượn 1 triệu đồng, chú có cho không? Cái ổng nói là giữ chuyện con không? Thấy không ạ? Tôi nói giả sử như bây giờ một người vô nhà chú đó, mà không quên biết gì hết, mà lấy tiền đi đồng hồ là ở trong nhà chú ăn cơm, ở trong như trước chưa có cho ha, như trước chưa biết lai lịch tâm tích của người đó, anh không cho. Nhưng mà như vậy thì có nhiều mà nói bên tai chú là ai chú có biết không? Thì thần ngăn cái gì? Như làm sao chú biết? Giả sử như vậy, trong cái nhà cái xóm chú ở nó có những người mà cứ đi lại đầu này đầu kia mắc lẽo, thì những cái người đó không biết là cái mặt không đàng hoàng, cái người mà lịch sự đàng hoàng không có đến nhà mình nó có chuyện đó. Còn bây giờ có cái người nào cứ đến chuyện giả bên tai nói, chú nói chuyện quá, chú chuyện đang nói đủ thứ chuyện gì, tao giấu ở đâu cũng nghe tao nói đó, thì phải biết cái này là dân du thủ như thế. Chứ mà Phật thánh thần tiên mà có ai như con như làm cái chuyện đó, nó hết đó. Và thứ nhất, bây giờ giả sử cái người đầu tiên nói bên tai chú, người thứ hai, người thứ ba biết phải là một hay là hai. Là tại vì họ không có tâm trí, họ không có mình giới. Và tiếng nói của họ mình cũng không biết là phải hay không. Nhưng mà bây giờ chú tin mà chú giao cái thân của chú qua cái người đó sử dụng. Thì ngày bây giờ ban đầu trước á, là họ nói chuyện đạo lý, sao mày họ xuống chú vấn vợ với con chú có làm gì không? Thì khi đó ông nói, tóc giờ nó nhận hiệu con. Để qua tôi bóp cổ vợ tôi nhận chết thì tôi không được. Cái gì thấy chứ? Đó mà, thật ra những người nào mà họ vô nhà mà nó ban đầu là họ nói, ví dụ như quý vị Phật tử về nhà, thì những người đi đến họ thấy mình đi chùa về thì họ nói nói chuyện tu hành, rồi sau đó họ nói chuyện thị phi, rồi sau đó họ mới bàn bàn tay cờ bạc chứ. Cái lúc mới ban đầu vô mà nói cờ bạc thì nó có nghe đúng không? Ví dụ như quý vị mà đi chùa về thì họ cũng chạy vô mà nói à tôi cũng mới đi chùa về nói chuyện tu hành, rồi sau đó họ nói xấu gì này gì khác, rồi sau lần lần mà mình tin rồi đó họ mới rủ mình cờ bạc mà cứ đi dán, thì cái xấu nó lò ở phía sau và phía trước luôn luôn họ đem cái lợi và cái lạ để sâu. Cái gì hiểu chứ, thành ra phải giảm chặt rõ điều này. Thành ra nói sao cái chuyên tin mà hàng Phật tâm và an trụ tâm thì chúng ta phải đặt vấn đề là Phật không, vì Phật ra không chứ. Thì chúng ta phải nhìn như là nó lạc đề, nhưng thật ra đây là một vấn đề rất là không chứ. Và tại vì chúng ta rất là chính phụ Phật, rất độc Phật, cho nên hình tướng tự thì chúng ta cho đó là Phật. Và những người nào là giả sử bây giờ có cái lỗ tai này dài, chúng ta cắn ra đây là chúng ta nể là cho là Phật đấy ha, lai. Và có cảnh mắt hoặc có nghĩa là không cần phải có cái hạt như Phật mà chỉ cần có một ông thầy hay cô như nào mà nói hơi đẹp chứ là Phật tử nơi tịch họ quý vị thấy không? Chỉ cần cái ông giảng sư đó mà đẹp một cái mới là chúng ta chịu đó nên là, cho nên chúng ta biết cái thân tướng nó ác đi mà cái gì mà người mà chúng ta ái mộ quản rồi là chúng ta nghe thôi thì điều đó là gì mà cho nên mở đầu thầy Đắc Nhã nói về an trụ tâm và hồi phục tâm bây giờ toàn vấn đề thế nào là một chiếc Phật thì chiếc Phật không phải là do hoa thân tướng. Tại sao vì Phật sinh Phật có dạng rõ là nếu thấy rõ được các tướng không phải là tướng mới thật lòng mới thấy cũng như là à, thấy như là nhưng cái bây giờ đi qua đọc giới á giờ hiểu ra tướng này rồi chứ hiểu và áp dụng trong đời sống hàng ngày đừng tin một cái người nào dỗ người sinh là Phật ở cái điều này không bao giờ những điều phải ngang như thầy dỗ á. Tôi thấy trong những ngày làm tháng bảy là xin Phật tử đến mà dân cơm lên cũng nhiều đó thì thầy bác thầy là Phật tử là xuống con làm tháng bảy ngôi theo liên bảy với một chiều lưu đem về đây có cây năm món thức ăn năm nào cuốn vườn xuống tăng để mà cầu cho của người khắc tỏ được thi thanh. Thầy xác định tỏ là trong kinh dạy rất đúng cuốn vườn chưa bị thắng tăng hồi hướng cho cha mẹ thì được thi thanh, nhưng mà chúng tôi đây là phạm thi thanh đang là như vậy thì chúng ta thấy là ngay như thầy đó mà thầy còn xin tôi là phạm thi tăng chứ không phải là thắng tăng thầy không dám lạm dụng cái lời công phu của người ta. Và bây giờ một người nào tự nhiên dỗ được tôi làm Phật mà thấy thầy thấy tốt thì phải coi chừng cái đó thì chị không phải đồ thiện tâm. Cho nên ngay ở đây nó xác định như vậy tại tại vì tôi thấy Phật tử rất là dữ mặt như thế này mà nhất là nghe những cái bàn tay bóng đầu là cái sư Phật là tôi mà nhớ những người đó chúng ta không thấy được những luật không thấy được giới mà họ chỉ dựa do một người thần kinh bất thường người đó chúng ta không thể giao phó cả cuộc đời họ cho họ để là tu cho họ cái đó là chúng ta phải dẫn là Phật. Bây giờ cái câu thứ hai là ngày cái bồ đề mà nó không thể do thân tướng mà thấy Như Lai vì sao vì Như Lai có dạy thân tướng tức khi thân tướng thân tướng tức là khi thân tướng thì sau này mình hiểu ra sao thì chỗ này á tôi dạy kinh nó theo một cái chữ khác là tại vì có một lần tôi đi họp có một vị ở bên nhà nước nghiên cứu về thành tướng thật thì người đó mới đưa cho tôi một cái tài liệu nghiên cứu và hỏi tôi là đúng cô thấy là đúng hay sai thì tôi có nói là trong nhà thiền thì tôi không quan trọng là đúng hay sai mà chỉ chịu thật được cả thì ông nói câu nói vô lý, tôi thấy đúng là thật, mà sai là giả. Tôi nói không, người khi đúng mà nói là giả, người khi sai mà nói là thật. Rồi nói tôi đưa ví dụ cho tôi học tin cái lời nói mà khẳng định như vậy. Thì tôi nói thế này, giả sử như có một người học trò đi vô lớp ông thầy cho một bài toán, người đó đi rồi bỏ 3 ngày trời để mà nghiên cứu bài toán và giải ra đáp số chỉ có 4 chữ thôi, thì làm sạch. Nhưng mà cái tâm người này nghiên cứu suốt 3 ngày, có nghĩa là cái tâm đó là thật. Nhưng mà đáp số là sai, tại vì là tâm sai thì biết. Rồi cũng có một người học trò khác đi về chỉ lại sắp xếp ra cách giải y như vậy và đáp số là số 5. Thì người này là đúng, nhưng mà giả, là cộng như cái gì đó. Để hiểu hiểu chứ. Thành ra câu này thì những cái quan trọng không phải là đúng hay sai mà là thật hay giả. Tức là chúng ta có thật sự học bản kinh này và áp dụng nó trong đời sống hàng ngày hay không? Thật ra hồi xưa khi mà chúng ta học bộ kinh này với thầy Điện Chủ thì tôi học một cách khác. Tức là thầy dạy và tôi cũng ghi nói những lời của thầy và khi dạy tôi với cô thì tôi lại đi cái lời dạy đó. Tôi giảng lại. Nhưng mà dưới thực tử thì tôi không sử dụng nói đó. Tại vì những lời thầy dạy là cái cách thực hành của thầy. Nhưng mà khi tôi đi làm không có cái đó, thành ra nếu mà bây giờ tôi lấy lời thầy bằng lời mình mà giải ra thì tôi thấy tôi không có thể truyền đạt được. Nhưng mà giả sử tôi áp dụng bản kinh này thì tôi thực hành ra sao thì tôi chịu cho quý vị thật đó. Quý vị hiểu chứ? Tại vì trong nhà thiền nó không quan trọng cái đáp số đúng sao mà coi mình thực hành là bớt khổ hay không á, thì mình làm theo cái đó. Thành ra bây giờ tôi chỉ dạy và dạy theo cái thực hành của tôi thôi, cho cái con này tôi áp dụng thực hành như thế nào. Bây giờ cái câu Như Lai nói thân tướng tức cảnh khởi thân tướng, còn sao mình cũng thân tướng tức cảnh khởi thân tướng. Thì bây giờ tôi nói con hạnh đâu tức cảnh khởi con hạnh đâu, thấy không nè, bạn con hiểu được. Nhưng mà chỗ này đi, tôi nhớ là cô Hạnh Châu không phải tên là Hạnh Châu. Trước khi mà cổ mới ra đời đó, má cổ đặt cổ tên thân tướng đó nè. Lớn lên vô trường cổ đặt tên khác và khi đi xuất gia đặt một cái tên khác. Nhưng mà giả sử như bây giờ nghe cái Hạnh Châu á, Châu là đẹp là ngọc, Hạnh Châu là cái hạnh tâm như ngọc, và cái cổ tử là cổ tập như là như ngọc, đây là cái ngọc. Nó chỉ là cái chuyển nhân tên hoặc ngọc thôi. Thế không nào, tôi phải nghe như vậy là mấy người tôi khó hơn á, là cái người nó khó hơn cổ đâu. Tao phải mấy người tên Hằng Nga, Diễn Lệ là đẹp, thì mẹ thì mất là khó hơn. Thế không nào, thật ra chúng ta phải nhớ là những nhân sinh, những cái tướng bên ngoài không phát được. Cho nên bây giờ mình nói là Hạnh Châu là chưa có. Có nhiều khi mà Hạnh Châu mà cổ đầy tham sân si thì cái hạnh cái cổ là hạnh bụng hạnh mắt thì không phải là hạnh cái châu cũng là con thấy không à, mà ví dụ thì chỗ này đó là một cái cách để giải thoát, nghĩa là một thì chẳng hạn như tôi bây giờ khi tôi làm bài thơ đi thì gọi tôi là Hạnh Thơ, nhưng mà khi tôi đánh cái thùng thì kêu tôi là Hạnh Thở, còn như tôi cuốn sách thì kêu tôi là Nam Danh đó mà. Tức là từ thơ tới cách sử dụng của con người đó mà chúng ta đặt những cái tên và những cái đó không cố định là con người đó chỉ có một cái đó thôi. Như vậy thì chỗ này thân tướng, khi thân tướng có nghĩa là mỗi cái danh và cái tướng nó chỉ có một giá trị giả định chứ không cố định. Như ví dụ hôm giờ tôi hỏi là tôi đẹp hay xấu, chẳng thể nào nói là đẹp hay xấu. Tôi xấu hơn người này, đẹp hơn người kia, tức là có cái chuyện so sánh. Nếu là cái người mà cùi khung lỡ lỡ chút thôi thì tôi là đẹp rồi. Nhưng mà nếu một cái cô quan hảo thì cũng như cô là xấu. Bây giờ thì do cái sự so sánh không thể khẳng định cái bộ này là cố định hay là cái xấu này là cố định. Xấu xấu được như vậy là xấu theo tinh thần bản ngã, nghĩa là có pháp không có một giá trị từ xấu cố định. Cũng như cái bàn thờ này, tôi vừa tôi nói đây là hướng đất, tôi nói nhất định là hướng đất, chỉ có cái thằng nào ngu mới nói nó ở Việt Nam. Thì cái người này nói như vậy là họ thua rồi. À, tại vì tôi đứng ở đây ngay cái chỗ tôi nhìn nó trước mặt tôi gọi là hướng tất. Nhưng mà quý vị ở dưới dần ra thì nó ngược lại là hướng nam. Thì đâu phải là cái hướng của tôi là khô mà cái hướng thì là ngu. Mà từ thơ vị trí của mình xác định đây là có hay đây là khó. Chẳng hạn như quý vị mà đi chùa thế này quý vị ăn bệnh mà nó sợ tồn thì không sao đó. Người ta nói là cô mà tu là nó không thích gặp bệnh ngoài. Nhưng mà giả sử quý vị đi đám cưới ăn bệnh chửi hồi đó là nó cũng không sinh đó. Đúng không ạ? Như vậy thì bộ đồ này nó chỉ hợp cho môi trường nào, ngôn ngữ này nó chỉ hợp trong môi trường này mà qua môi trường khác nó không hợp. Hiểu là các pháp không có một giá trị tuyệt đối, là cái khuôn khổ nhất định, nó rất là linh động bất định. Hiểu như vậy có nghĩa là thanh tứ tức thi thật tứ. Hiểu như vậy chứ? Đó mà mình thường thường có vấn đề vậy đó. Mình cứ nghĩ có gì của mình cũng là đúng, ai thấy pháp đi là sai. Do đó mà từ cái đúng đó, giả sử như bây giờ tôi nói là đồng hồ này đứng được tôi đó. Người nào mà nói gì Việt Nam là ngu. Như vậy thì quý vị giờ không Việt Nam ở đây thì quý vị nói tôi ngu. và bây giờ để chứng tỏ ai ngu hơn ai là mình phải lấy mẫu. Người nào thua là người đó ngu thì nhưng mà giả sử hai người đó mà không tăng sức thì tôi phải phải mời những người đào cầm người thân tôi để ra đó cái chuyến tăng áp sức tự giá là tình sắc cứu sắc của mình. Thầy đã dùng chú rồi tác giả để hiểu là do ở cái quan điểm này, do môi trường đào tạo xã hội khác nhau, cái sinh sống khác nhau mà chúng ta thấy cái này là tốt, cái kia là tốt. Cứ như cái chùa quý vị thấy mình hiện Nam Mô A Di Đà Phật, thôi dịch mình cái môi Phật đó là mình mừng đó. Chẳng hạn nói nhưng mà chú sinh sắc giới bị Phật là tốt. Nhưng mà có những người mà có chuyển thề là tốt hơn rồi. Chứ không tốt có phải chuyển thề vô ốc con thì chứ là chúng ta cho chuyển thề đó là xấu, mà họ cho bị Phật là kìa. Cái người bị Phật còn dữ lắm. Ở đâu xa lạ tôi nhớ Phật tử bình thấy cái tiền Phật hay lâu đó. Cái hồi những Phật bỏ có mình tôi nghĩ rồi chắc cái tay và mắt cỡ nữa. Mà tại sao chưa thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị bị Phật không biết chắc tay là gì nó quen. Chứ giả sử như kia với bạn bè thì quý vị đâu có chắc tay chuyện này. Thấy không ạ? Chứ vậy thì giả sử bây giờ tôi nhận định là người nào mà không biết chuyện Phật là cái gì nó ngu lắm. Vì chuyện mặt này lắm. Cái gì là cái gì thôi mà cũng mặt luôn. Mà phải hiểu rằng người đó chỉ do cái hoàn cảnh xã hội, cái môi trường khác nhau của họ, họ có những bệnh viện như vậy. Chứ không cố định, mà chúng ta có thể chịu đẩy. Thật ra cái kinh bác nhã không chứ, cái chữ không là bác pháp, nhìn bằng chứng lợi bác nhã, bác pháp không cố định. Một người thầy giáo mà chúng ta học toàn ngu thì làm sao giảng nó biết chữ, phải thấy nó ngu là do chưa được thay đổi. Mà nếu chúng ta tận tâm dạy thì biết cỡ nó có thể biết chữ. Thì ở đây cũng vậy, có những chúng sinh làm có những chúng sinh làm dữ, nhưng mà không phải cố định làm bằng cho dữ. Là do cái duyên bên ngoài, thì bây giờ muốn cho nó cải tạo thành cái duyên tối thật tốt thì chúng ta cố gắng giúp đỡ chữ. Đúng không ạ? Thì cái chỗ này đó, không tướng tức khi không tướng, tức là mọi pháp không có một cái gì bất duyên bất duyên, mà luôn luôn là phải biến động từ nguyên nhân. Chỉ hiểu chứ, tôi hiểu cái chân này là tôi một phần cho dữ đó. Và hãy tôi bày ý gì mà chữ này là ba phần thì tôi không có đó. Chưa nói, mà nói ba hơi mà bạn không nói thì có khi mà nói ông làm đó thì do tôi xin vợ cho cái kiểu là thật nhưng mà sai chứ cũng được. Còn hai là đúng mà nó giả. Bây giờ thêm một cái nữa là quý vị biết ngày như đúng là một vị thiền sư khi mà ngày tô mà mới làm bài kệ như thế này lão tâm 30 năm trước thấy muốn tâm là muốn không. Khi gặp được chuyện hữu chi thức chỉ dạy, muốn tâm không còn là nghĩ tâm. Và sau khi mà dùng tâm 30 năm rồi, điều có chút ít khó ngộ thì muốn tâm trở lại là nghĩ tâm. Có từng cột gì? Đầu tiên là muốn tâm là nghĩ tâm. Và sau đó muốn tâm không phải là nghĩ tâm. Và trong thời gian muốn tâm trở lại là nghĩ tâm. Đó là đi với đặt lãnh quẩn như vậy. Nhưng mà chỗ này tôi đưa ví dụ chẳng hạn. Như trước kia quý vị ở ngoài đó thì mình được con người qua cái gì mình giờ giá là con học đẹp hay xấu, quần áo tốt hay không, học có bằng mắt hay không, giàu hay nghèo, xác định giá trị con người qua những cái đó. Nhưng mà sau khi học đạo được thầy đã chỉ dạy thì chúng ta không dùng con người qua những cái đó nữa, đúng không? Mọi người bạn của mình đẹp xấu không thành vấn đề, áo tốt có xấu không thành vấn đề, giàu nghèo không thành vấn đề, mà người mà chẳng hạn như là có học hay không học thành vấn đề. Thì chính cái biết tận hành như chuyện đó của họ nó làm cho mình thấy là các định người là tốt hay không. Ví dụ như cái nhìn của mình cái lúc mà còn thẳng thu á, muốn là muốn xong là xong là cái nhìn mới lầm. Và khi mà chúng ta được gặp thầy làm chỉ dạy mà muốn xong hoặc là nó đảo lộn nó có những cái định nghĩa khác nhau mà nó muốn không còn là muốn xong không còn là xong. Ví dụ thấy đó là thầy nó nghĩ là qua đó thì nhanh trước khi học đạo là giả sử mình uống một chút cách thôi luôn mà mình thấy ra được mắc cỡ bộ đồ mà không đúng mớ á mình không dám ra được mà đi đâu chứ dám đâu được cũng cởi mở không biết mình có đúng là con người tự mắc thương tâm hay không là lúc nào chúng ta cũng sợ sợ đó là cái việc của học luôn luôn ở phủ cái ngã này nhưng mà khi học thấy rõ cái ngã chỉ là giả định không tự là không á thì khi đó chúng ta cũng quan điểm về mình về cuộc đời không còn như hồi xưa nữa chúng ta không còn chỉ là giai đoạn này chỉ là giai đoạn tạm thời chưa quá lưu loát thôi nhưng mà sau khi học đạo rồi trở lại thì đâu phải là cái người đó là tư bật cái đầu chúng ta cái kinh tập không được chúng ta vẫn sống như bao nhiêu người khác đúng không đâu phải là quý vị vô chùa rồi về cái quý vị dựng đầu thành đầu đà hết những cái đoạn tập tốt mà đi về giả sử như khi đám cưới một người là học tập thật sự rồi đó khi đám cưới vẫn đang nghỉ đó là vẫn trở mắt những con môi, những đám khách xa xa, thì phải có gì đó là cái thời gian của bên ngoài này. Cũng như vậy, có lẽ là người còn áo chứ như bao nhiêu người khác, muốn không cũng là những thông minh thực sự. Chỉ có một cái là thì không còn cái thấy gì nữa. Đó, hồi xưa đó, mình làm là mình bắn tay theo những cái việc làm, và điều chi phối đó là chuyên muốn tham tâm thực sự. Sau khi học đạo thì chúng ta dùng thông minh của mình để học thêm nữa. Khi mà học đạo một thời gian mà có thể là hòa nhập và thực sự linh động với đạo, thì chúng ta cũng là được người như hồi xưa. Nhưng mà bác Quốc Trăng đó, thì vẫn sử dụng như hồi xưa thì chúng ta vẫn là đúng không? Phải không? Nhưng mà có đó thì không còn gì cả. Và nhớ hôm trước tôi có dẫn lời của một vị quan thiền tứ, thị tử mà đại huệ. Và sau khi học đạo và ngộ đạo thì ngài chính một bức thơ thế này: là con khi chưa học đạo và ngộ đạo thì cũng còn con học cháu thôn vợ. Hôm nay đã ngộ đạo rồi cũng còn con học cháu thôn vợ. Có sắc hồi xưa thì quý vị thấy không ạ? Chẳng hạn như mình thấy nó có những cái trường hợp thứ nhất, hồi xưa là mình sống hoàn toàn xây đắm theo vũ trụ. Đến khi học đạo thì mình có một cái sống trở lại, hai người ăn mặn chúng ta ăn chay, hai người đi coi đi nhậu đi tới hát chúng ta đi chùa, hai người bỏ tiền để mà sắm những thứ xa xứ thì chúng ta đem tiền để mà bố thí giúp những người xung quanh. Thì cái đó có cái khác, dùng như cái khác gọi là phạm phu. Nhưng mà bây giờ cái giai đoạn thứ ba đó, thứ hai là thứ tăng, thì là giống như cái hạnh của ngài như mắt cần hay là đứa quan thế anh nơi nào các ngài lặn lội lập tà đình tủ lý và bất cứ những cái chỗ nuôi tai để mà tập sự và độ chúng sinh, đó là tình thế phát đi thành ra đó là giai đoạn thứ ba. Nhưng mà ở đây ở Bát Nhã thì chỉ nói đưa mình đến giai đoạn thứ hai, thứ không không còn là thứ không, không thứ không còn là thứ cái gì nữa chứ. Hay chẳng hạn như là tôi đưa cái ví dụ khác, mình thấy đồng tiền đó là không giá trị cái gì, nó chỉ là giả thôi, chúng ta in giấy nó cho nó là tiền. Nhưng mà bây giờ hồi xưa khi chúng ta chưa biết gì hết, chúng ta tham tiền vô cùng, chúng ta hy sinh thân mạng mình, hy sinh người xung quanh thì chúng ta kiếm được nhiều tiền, hay là bỏ được tiền nữa. Và quý vị thấy giả sử như bây giờ mình đi cậu học ở đây mà nghe ở ngoài xã họ alo alo, quý vị chuẩn bị lẩu tiền là chúng ta là đặt tay đeo cái cửa khẩu ở liền. Chị thấy chứ. Như vậy thì chúng ta vẫn sử dụng những cái giả, nhưng mà không nắm tay nó là giai đoạn thứ ba. Cho nên núi tâm là núi tâm là cái nhìn của phàm phu. Thấy núi tâm không còn là núi tâm là cái nhìn của người bắt đầu học tập dùng trí huệ, không có bị ngũ trần hay là ngũ dục lâu thế, là giai đoạn của bậc thánh. Cho đến khi mà chúng ta tu mà nó đã thuần phục thì khi đó núi tâm trở lại là núi tâm. Tức là một người tham tiền, đến khi giai đoạn đầu tiên là tham tiền, là giai đoạn phàm phu. Bây giờ giai đoạn thứ hai là thấy là cái tham đó là cái này, nó cái nhìn đồng tiền không giống như cái giai đoạn tham này trước nữa là giai đoạn tham tu. Cho nên giai đoạn thứ ba là không tham tiền nhưng mà vẫn sử dụng đồng tiền chứ không phải là không sử dụng. Cho nên kinh Vô Lậu Cộng nó đưa ra là lấy hiện thân làm hiện sự, tức là các vị tu sĩ hay là tu sĩ vẫn làm mọi việc rất bình thường như bao nhiêu chuyện đó, có khó khăn là lòng không hiện khi có hiện thân không thành tiền. Quý vị hiểu điều này chứ? Thành ra ở chỗ này ngài Câu Bồ Đề dẫn lời của Phật dạy không tướng không phải là không tướng. Hồi xưa chúng ta chấp thân này là mình, tâm này là mình, thì bây giờ khi mà áp dụng pháp Bát Nhã quán thì chúng ta thấy thân và tâm này không phải là mình, đó là cái nhìn thứ hai. Giai đoạn hai, giai đoạn quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.